Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 772, thăng cấp xong. 4 Thiên Hậu, Quét, cao cấp thế giới thần điện thăng cấp xong. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở, tính toán thời gian, cao cấp thế giới thần điện quả thật hẳn xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm nhanh chóng đứng dậy, sau đó đóng cửa trước mắt trong tầm mắt nhắc nhở pop-up. Bước nhanh đi ra tông chủ điện, đi thẳng tới tông chủ phong đỉnh núi, cao cấp thế giới thần điện. Mạc Bất Phàm đứng ở trước thần điện, ngẩng đầu nhìn, đập vào mi mắt là một tòa cự đại thần điện, cực kỳ huy hoàng, giống như lâu đài một dạng tọa lạc tại tông chủ phong đỉnh núi vị trí. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn cảm nhận được một loại cực kỳ kiềm chế cùng rộng lớn khí thế từ thần điện tản mát ra, cực kỳ bất phàm. Ở chính bầu trời, chính khí phong trôi lơ lửng ở tông chủ phong trên đỉnh núi phương. Ung ung, làm Mạc Bất Phàm đi về phía trước ra lúc, cao cấp thế giới thần điện đại môn liền tự động mở ra. Mạc Bất Phàm nhấc chân liền đi vào, tiến vào cao cấp thế giới thần điện trong đại điện. Đại điện diện tích tự nhiên thay đổi lớn, ít nhất là trước kia gấp mấy lần. Chung quanh có từng ngọn cây cột, trên cây cột chạm trổ thần bí hoa văn, hợp thành huyền ảo kỳ dị đồ án, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Ở ngay phía trước, thế giới thần điện quang cầu trôi lơ lửng không trung, cách xa mặt đất có cao 9 mét, có lớn bằng quả bóng rổ tiểu, tản mát ra thuần ánh sáng màu trắng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Cái này nhìn giống vậy cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Quét, Mạc Bất Phàm nhanh chóng đi tới thế giới thần điện quang cầu trước. Sau đó có một đạo màn ảnh giả tưởng từ thế giới thần điện trong quang cầu hiện ra, hợp thành tin tức cặn kẽ, tông môn kiến trúc, cao cấp thế giới thần điện chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, vị diện cấp 45/400 thế giới tiềm lực, nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 0/400 chức năng 1, thiên đạo thị giác giới thiệu, hoàn mỹ hiệp trợ tông chủ thực thì khống chế cùng giám thị chi nhánh thế giới. Có thể ở bất cứ lúc nào lấy thượng đế thị giác như vậy trạng thái tiến vào chi nhánh thế giới, quan sát cùng điều khiển chi nhánh thế giới hết thảy biến hóa. Chức năng nhị, số liệu hóa giới thiệu, chi tiết cặn kẽ hóa chi nhánh thế giới tin tức, từ đó có thể trực quan quan sát chi nhánh thế giới tình huống cụ thể, từ đó hiệp trợ tông chủ tấn thăng chi nhánh thế giới. Chức năng tam, chuyển hóa thế giới tấn thăng giá trị giới thiệu, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch, hoặc là thế giới căn nguyên, có thể tăng lên thế giới tấn thăng giá trị, từ đó sử chi nhánh thế giới hoàn thành tấn thăng. Chức năng 4, tăng tốc thế giới căn nguyên giới thiệu, siêu tăng lên trên diện rộng thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ. Chức năng ngũ, thế giới phân thân giới thiệu, tiêu hao lượng nhất định thế giới căn nguyên, có thể ngưng tụ ra thế giới phân thân. Phân thân có bản thể một bộ phận năng lực, căn cứ chi nhánh thế giới cấp bậc bất đồng, thật sự có năng lực có chút biến hóa. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, trực tiếp triệu hoán chi nhánh thế giới hư ảnh tới trấn áp cường địch. Tông chủ đặc quyền, tông chủ là cao cấp thế giới thần điện duy nhất trưởng khống giả. Thần điện chức năng ngược lại là biến hóa không nhỏ. Mạc Bất Phàm nghiêm túc nhìn kỹ xong rồi, cao cấp thế giới thần điện toàn bộ tin tức, trên mặt xuất hiện vui mừng. Hắn vô cùng hài lòng, gật đầu một cái, không tệ, không tệ, cao cấp thế giới thần điện quả nhiên có cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Có thể trực tiếp cho gọi ra chi nhánh thế giới hư ảnh trấn áp cường địch. Nhìn quả thật rất không tồi. Còn nữa, vốn là chức năng cũng ở một mức độ nào đó thu được cường hóa cùng tăng lên. Còn xuất hiện chức năng mới, thế giới phân thân. Mạc Bất Phàm đối với thế giới thần điện chức năng tăng lên cực kỳ hài lòng. Sau đó, Mạc Bất Phàm xác nhận một thế giới hạ phân thân năng lực. Ông, theo một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên bị tiêu hao. Bên cạnh Mạc Bất Phàm tựu ra phát hiện một đạo thân ảnh. Toàn thân màu đen nhánh, giống như bóng dáng một dạng giống như là Mạc Bất Phàm phục chế phẩm. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này một mảnh đen nhánh, trên người khí tức cường độ mới vừa đạt tới sơ nhập bổn nguyên cảnh hậu kỳ trình độ. Chỉ có Mạc Bất Phàm 10% thực lực. Hơn nữa, thời gian kéo dài chỉ có 1 giờ. Tạm được đi, Mạc Bất Phàm là không phải đặc biệt hài lòng. Bởi vì cao cấp thế giới thần điện chỉ có một chi nhánh thế giới. Cho nên thế giới phân thân chỉ có thể ngưng tụ ra một cái. Nếu như Mạc Bất Phàm có thể thu được càng nhiều chi nhánh thế giới, là có thể ngưng tụ ra càng thế giới nhiều phân thân. Trọng yếu nhất là, nếu như chi nhánh thế giới cấp bậc có thể đi đến tiểu thiên thế giới cấp, như vậy thế giới phân thân thực lực sẽ cùng Mạc Bất Phàm bản thể đồng bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này, thế giới phân thân, năng lực thực ra phi thường nghịch thiên. Phải biết, Mạc Bất Phàm nếu như nắm giữ số lớn chi nhánh thế giới, hơn nữa cũng đạt tới tiểu thiên thế giới cấp lời nói. Như vậy Mạc Bất Phàm có thể trong nháy mắt cho gọi ra số lớn thế giới phân thân. Hơn nữa thực lực còn có thể cùng bản thể đồng bộ. Mạc Bất Phàm địch nhân nếu như thấy tình cảnh như vậy, phòng trừng sẽ trực tiếp tuyệt vọng. Thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ có tăng lên rất nhiều. Mạc Bất Phàm tâm thần chìm vào. Địa cầu căn nguyên, chính giữa, đen nhánh trong không gian. Hỗn độn sắc khí vụ không ngừng ngưng tụ, tốc độ phi khoái, thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ ở vốn có trên căn bản lần nữa tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Nói cách khác, hiện tại cầu vị diện, ở cao cấp thế giới thần điện chức năng tăng phúc hả? Một ngày là có thể ngưng tụ ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Thật là khoa trương, một ngày chính là một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy. Ha ha, lần này thăng cấp cao cấp thế giới thần điện thật là kiếm lợi lớn. Mặc dù lãng phí một lần cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội, nhưng muốn tăng lên cao cấp tông môn kiến trúc cũng phải cần thiên đạo mảnh vụn. Tiếp tục như vậy, chỉ cần đã hơn 1 năm thời gian, ta là có thể đem địa cầu lần nữa tấn thăng. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm đã đem cao cấp tông môn kiến trúc năng lực cũng biết rõ, cũng rời đi thần điện, sau đó trở lại tông chủ điện, cùng tóc sừng dê chạm mặt, bàn tiến vào thế giới vu sư, mưu đoạt thiên đạo mảnh vụn sự tình. Tông điện bên trong, chủ nhân, tóc sừng dê nhảy tiểu toái bộ đi tới. Tóc sừng dê, thế giới vu sư, tình báo hỏi thăm thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Ừ, trên căn bản biết rõ. Tóc sừng dê tay nhỏ vung lên, nàng không có chính miệng nói ra, mà là hiện ra từng đạo màn ảnh giả tưởng. Trong màn hình là từng cái đổ nát hình ảnh, những hình ảnh này đều là thế giới vu sư tình trạng. Trong đó, tông môn liên minh, đạo cung, cùng với thâm uyên ác ma, tam phương thế lực đã tạo thành cát cư tư thái. Thế giới vu sư địa phương thế lực ngược lại bị áp chế hoàn toàn ở. Chỉ có thể khắp nơi ẩn núp, ở trách một vùng ven. Trọng yếu nhất là, bởi vì thâm uyên ác ma gia nhập, tông môn liên minh cùng đạo cung chậm chạp không thể đem thế giới vu sư phá hủy. Cũng không cách nào đạt được muốn chỗ tốt. Thâm uyên ác ma ý đồ đem thế giới vu sư ăn mòn, kéo vào thâm uyên vị diện, trở thành thâm uyên vị diện một bộ phận. Chủ nhân, tóc sừng dê nói, địa ngục thâm uyên ý chí cực kỳ quỷ dị. Cùng với nó đại thiên thế giới thiên đạo bất đồng, ta đoán chừng, chưa tới vài chục năm, thế giới vu sư cuối cùng nói không chừng sẽ rơi vào thâm uyên trong tay. Sẽ bị thâm uyên cho đồng hóa, đến thời điểm, tông môn liên minh cùng đạo cung cũng sẽ quần xì múc canh. Công dã tràng, ta muốn tông môn liên minh cùng đạo cung sẽ không liền khinh địch như vậy thỏa hiệp. Thật nếu là như vậy, phòng trừng sẽ dốc toàn lực. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, liền hướng tóc sừng dê dò hỏi. Tóc sừng dê, ta muốn từ trong cướp lấy thế giới vũ sư, thiên đạo mảnh vụn. Ngươi có biện pháp gì tốt không có? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,